Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kêu đi, để cho toàn trường mọi người gặp bộ dạng dâm đáng của em đi. Trời, cô hận chết anh. Tôi hận anh chết đi được. Phải không? Vậy thật đáng tiếc. Bất quá tôi rất thích thân thể em, đơn giản như vậy liền dần. Ngón tay của anh ở trong quần lót thật mỏng của cô đi xuống giữa địa phương trên dưới vạch lên, từ từ rỉ ra một chút thủy dịch ướt át. Tiểu Miêu chỉ có thể xấu hổ nhắm hai mắt lại, đem hết toàn lực chống cự anh thả xuống. Tay của anh tà mị ở giữa hai chân của cô chạm nhẹ, môi cũng đồng thời dọc theo môi cô xuống cổ mảnh khảnh đi tới hai vú, khiến anh có thể khó chống cự. Cuối cùng đi tới đỉnh núi thiếu nữ, ngậm nụ hoa nhỏ phấn hồng đang run rẩy. Tiểu Miêu cảm thấy khoái cảm như lửa nóng không ngừng thiêu đốt chính mình. Cô sắp không cách nào chịu đựng sự hành hạ ngọt ngào mà anh mang đến. Thừa nhận đi. Anh hơi thở nóng bỏng phun ra tại ngực của cô. Em kháng cự không được tôi. Tiểu Miêu cắn môi dưới quật cường nói. Không. Ngàn thần cực kỳ tức giận. Cô tự nhiên có thể cố chấp như vậy. Anh thô bạo xé quần lót của cô, đem một ngón tay dùng sức đâm vào bên trong hoa kính chặt chẽ. Không. À. Anh tựa như đang trừng phạt cô, lại thêm vào ngón tay. Hai ngón tay trong cơ thể cô kéo ra đưa vào, lại kéo ra đưa vào, tàn ác mà sát tiểu huyệt mềm mại. Tiểu Miêu nhắm hai mắt lại, gương mặt phiến hồng, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Khi anh lớn mật, bá đạo công kích đến, cô cảm thấy mình sắp hòa tan. Cô chỉ có thể bắt được hai tay, cũng không có lực ngăn cản thân thể kịch liệt run rẩy. Tiểu huyệt bị trêu chọc, tiết ra vô số mật dịch, dính lấy ngón tay của anh. Thần, van cầu anh. Cô cũng không thể kháng cự tiếng rên rỉ nhỏ trong miệng phát ra. Tiếng cô phát ra yêu kiều như loại xâm dược, càng thêm kích thích dục vọng của anh. Mê luyến nhìn thân thể trắng nõn mê người của cô đang dần đỏ lên. Nhìn cô thân thể mỗi tấc trơn mềm mê người, anh khẩn cấp muốn đem mùi thơm của cô, ngọt ngào, vẻ đẹp của cô, tất cả đều khắc vào chỗ sâu nhất lòng mình. Tiểu Miêu, em là của tôi, là của tôi. Anh giống như nổi cơn điên giải phóng mình, không chậm trễ chút nào tiến vào cô, sau đó như dã thú đói khát, từng miếng cắn nuốt cô vậy. Tiểu Miêu dương đôi mắt, đón nhận anh thật sâu, tức giận lại không che giấu được bi thương dày đặc trong mắt. Cô không cách nào rời đi. Anh không nháy mắt, nhìn đôi mắt to của cô, hai tay ôm cô thật chặt, thân thể cuồng dã trong cơ thể cô luật động, kéo ra đưa vào. Chặt chẽ kết hợp thân thể vội vàng giao hoan, anh một lần lại một lần kéo ra đưa vào, hưởng thụ nơi chặt chẽ cùng ấm áp của cô, không ngừng đem đến cho mình bao nhiêu khoái hoạt. Đạt tới cao trào, hai người đồng thời lên thiên đường. Ở trong cơn kích tình, tình cảm của cả hai không ngừng bùng nổ. Cậu là đại ngu ngốc sao? Sách đọc như vậy chẳng phải quá nhiều. Tiểu Miêu ngồi ở trong sân trường dưới gốc cây đại xuân. Tiểu Kim không khách khí, thẩm vấn cùng trách mắng cô. Nếu như Tiểu Kim đi làm luật sư, nhất định sẽ trở thành một luật sư giỏi. Người nào muốn kiện tụng, nhất định cô sẽ dốc hết sức để tố án giúp. Cậu rõ ràng yêu thương anh ta muốn chết đi. Không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Đừng bỏ qua tuổi thanh xuân của mình, hãy cùng anh ta chiến đấu để có thể yêu. Cậu lại nói bậy nữa rồi. Huống chi đối phương là thái tử đấy. Nói về gia thế có gia thế, nói về nhân tài liền không ai giỏi bằng. Bàn về tướng mạo thì muốn chê cũng không thể. Quan trọng hơn là anh ta về sau sẽ là chủ của trường học này. Trường học mỗi tháng học phí thu được nhiều tiền như vậy. Cậu chẳng lẽ không muốn thừa cơ kéo lại vốn sao? Vô dụng, không tới phiền của tớ nha. Cô không để ý tới Tiểu Kim luyên thuyên vẽ tình cảnh yêu đương của hai người. Đúng là con mèo ngốc, cậu chẳng phải đọc rất nhiều sách hay sao? Sao lại không biết? Bất luận kẻ nào cũng biết, ngay cả trong chợ nhỏ ở trường cũng biết, thái tử chính là siêu cấp thích cậu. Cậu... Tiểu Miêu liền cắt đứt lời của Tiểu Kim. Tiểu Kim, tớ đã đồng ý với mẹ, tớ Đài Bắc là để đọc sách học tập, không phải để nói chuyện yêu đương. Nếu như thật sự muốn yêu, tớ từ lâu đã đáp ứng hảo ca ca. À, cô không thể nói ra được. Theo cô hiểu rõ Tiểu Kim, lấy sinh tồn làm mục tiêu,